xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2542, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 61, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát cùng Vân Tử Sơn nghĩ đồng dạng, rất nhiều người như là phát hiện thần bí bảo tàng, không chút do dự phấn lên Vân Nghệ. Tại Vân Nghệ thu hoạch rất nhiều fan hâm mộ sinh hoạt, Vân Tử Sơn mới thích hợp để quan hệ xã hội đoàn đội ở phía sau vụng trộm đầy một cái. Đương nhiên, hắn vẫn không có quang minh chính đại đi lẫn lộn Vân Nghệ nhân thiết. Lẫn lộn đi ra quá lợi hại, dễ dàng cho Vân Nghệ mang đến rất nhiều không tốt ảnh hưởng. Hắn muốn đây hết thảy thuận theo tự nhiên phát sinh, để Vân Nghệ trong lúc bất chi bất giác liền bị vô số người phấn bên trên ưa thích. Vẻn vẹn truyền ra hai kỳ, Vân Nghệ liền tăng mấy chục vạn fan hâm mộ. Nàng nhìn thấy kết quả này thời điểm, cũng có chút hài lòng. Phía trước nàng dốc lòng học tập trừ nhìn đường quả diễn kịch rất ít chú ý Internet bên trên sự tình. Lại thêm, đường quả bên này đều một năm kế phía trước cái kia bộ phim, mới có mới kịch bên trên, phía trước diễn, nàng đều lật qua lật lại nhìn nhiều lần, căn bản không có cái gì nhìn. Đường quả cũng không có cái gì thông cáo, không đập tiếp quảng cáo tống nghệ. Đến mức fan hâm mộ đưa đường quả lên nóng lục soát sự tình, nàng cũng không có chú ý, lần này nhìn thấy chính mình tăng nhiều như thế fan hâm mộ, nàng vô ý thức lục soát một chút đường quả tài khoản. Vừa mới bắn ra đến, ngay tại lục soát giao diện liền thấy đường quả huy bua. Phía dưới cho thấy nàng bột men tia chú ý lượng, lại có hơn 2.000 vạn. Sững sờ trong chốc lát, Vân Nghệ đóng lại giao diện, lại không có đi xem Weibo những cái. Kia fan hâm mộ cho nàng nhắn lại, một ngày này, đường quả lần thứ nhất tham gia điện ảnh lễ. Lần này điện ảnh lễ còn có Internet trực tiếp, ngày này chính là tối thứ 6 lên. Đúng lúc gặp chương trình truyền hình thực tế tiết mục phát ra kỳ thứ 3. Đám fan hâm mộ biết có khả năng trực tiếp nhìn thấy đường quả, không phải tại máy tính trước mặt liền là bưng lấy điện thoại đang chờ đợi. Tuy nói điện ảnh lễ trực tiếp cùng chương trình truyền hình thực tế cũng còn có thể nhìn thăm đáp lễ, phát lại, nhưng cuối cùng không ít người lựa chọn đều là trước xem phim lễ, sau đó lại nhìn chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Cũng không phải chuyên môn vì đường quả cái này người, mà là lại điện ảnh lễ bên trên, sẽ xuất hiện rất nhiều minh tinh nghệ nhân, bỏ lỡ lần này, lại phải đợi thật lâu. Một ngày này, đường. Quả trang phục lộng lẫy dự họp, lễ phục là Vinh Húc tự mình đi đặt trước làm, không phải vì bất luận cái gì hàng hiệu đại ngôn. Làm người chủ trì tuyên bố, đường quả bằng vào lúc trước nhiễm thụ đạo diễn cái kia bộ phim bên trong nhân vật nữ chính một góc sắc thu hoạch được ảnh hậu thường thời điểm, không quản là hiện trường, còn là màn hình bên ngoài, vô số người đều lại kích động. Khi đó đường quả mặc một thân giản lược yêu nhã không mất quý khí nước lễ phục màu xanh lam đi đến đài lĩnh thưởng thời điểm, bưng lấy điện thoại, ngồi trước máy vi tính đám fan hâm mộ càng là xôi trào. Nàng lại trên màn hình nhân vật cũng không lộng lẫy, khó được thấy được nàng thịnh trang dự họp với tư cách fan hâm mộ, không có không kích động hưng phấn, cũng không có quên, nhanh chóng đoạn màn hình. Cơ hồ mỗi, một lần đoạn màn hình, đều có thể với tư cách screen saver. Bọn hắn càng chờ mong, về sau quan phương thu lại hiện trường, đoạn màn hình đi ra hình ảnh, hẳn là sẽ càng đẹp mắt một chút. Đêm nay, Vân Nghệ cũng không có nhìn nàng chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Lúc đầu là dự định nhìn, về sau trong lúc vô tình lại Weibo nhìn thấy nóng lục soát là liên quan tới điện ảnh lễ. Lại nhìn thấy phía dưới rất nhiều người lại thảo luận, đường quả lần này được mời tham gia điện ảnh lễ. Để nàng nhớ tới, phía trước họ Ngô lão sư đối đường quả diễn kỹ đánh giá. Nghe được đường quả thu hoạch được ảnh hậu giải thưởng, khi nhìn đến đối phương phong quang đi đến lĩnh thưởng đài thời điểm, nàng liền đóng lại màn hình. Ngược lại cầm lên, chương trình truyền hình thực tế bên kia cho nàng kịch bản, tuy nói nàng nhiều. Khi không dựa theo kịch bản đến, nhưng vẫn là sẽ nhìn. Cách chương,